Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thắng không anh hùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây là được ăn thành cái dạng. Gì, Sở Yên Nhiên kinh ngạc, vậy khá tốt, nhà kia thức ăn nghe nói không tệ, còn có chính là hào sống, ba rồng không hạn chế. Boston tôm hùm nhiều nhỏ, Úc rồng mới khá hơn một chút đi, cũng không sai biệt lắm. Có một lần đi Phi Châu, bà ta mang ta lái xe truy đuổi Linh Dương lần đó. Ăn hải sản không tệ, tôm hùm thật lớn, Tạ Y Nhân nói nghiêm túc đến, nhưng ta còn là thích ăn cái lẩu. Thành Đô, Trùng Khánh đều tốt, đều thích, đây chính là yêu à. Trịnh Nhân ở Tạ Y Nhân trong mắt thấy được sáng trông suốt ánh sáng. Nhắc đến ăn một cái, nàng thật hưng phấn không muốn không muốn. Trịnh Nhân yên tĩnh ngồi một bên, nhìn mọi người ăn ăn uống uống, vừa nói vừa cười, trong lòng cảm thấy rất an ninh. Mọi người tụ chung một chỗ ăn cơm, rất náo nhiệt, không tệ. Tạ Y Nhân ăn rất chậm, rất cẩn thận. Nhưng ở bệnh viện trong khoa cấp cứu, có thể nguyên vẹn ngủ một giấc là hy vọng xa vời. Muốn nguyên vẹn ăn bữa cơm, tựa hồ cũng vậy, không đợi nàng ăn xong. Đã tới rồi cấp cứu, một cái cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân ôm bụng bị đưa ra cùng xem bệnh. Trịnh Nhân tỏ ý từ từ ăn, sau đó hắn đi ngay kiểm tra thân thể, chẩn đoán. Thường Duyệt cầm giấy lên cân đem miệng lau sạch, mặc vào trắng phục, từ trong túi lấy ra vốn, đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Tô Vân cúi đầu, phiêu ở Thường Duyệt sau lưng. Vậy đi theo, không đợi Trịnh Nhân bắt đầu kiểm tra, lại một cái người bệnh bị khoa cấp cứu dùng xe lăn đẩy lên tới. Vậy chẩn đoán không rõ, cần Trịnh Nhân đi xuống rõ ràng chẩn đoán rõ ràng. Liền trực tiếp đẩy lên tới, hai cái người bệnh đều là cấp tính, đơn thuần tính viêm ruột thừa, cần giải phẫu, trùng hợp, hai người đều là sáng sớm đơn giản ăn chút gì sau đó. Liền đau chưa ăn cơm, không uống nước, cấm nước uống thời gian đủ, bệnh tình cần, vậy thì chuẩn bị bắt đầu giải phẫu đi. Hai cái người nhà bệnh nhân đều vội vội vàng vàng một đường chạy chậm làm thủ tục nằm viện đi. Nếu như nói chỉ có một người nhập viện, có thể còn không có gấp như vậy. Nhưng hai người cùng đi nói, ai trước làm, ai sau làm, trong này giải thích liền lớn đi. Khẳng định mỗi một người đều muốn trước làm, nhất là về sau cái đó người bệnh. Chậm một phút, có thể liền lãng phí một chút cùng thang máy thời gian. Nhưng nếu là vì vậy xếp hạng thứ hai đài làm giải phẫu nói, cần ở phía dưới cùng chí ít một tiếng, thân nhân người bệnh cửa cũng nóng nảy, thi đấu như nhau nhanh chóng làm xong nhập viện thủ tục. Thường Duyệt làm trước phẫu thuật giao phó bọn họ vậy không làm sao cẩn thận nghe, cũng không chút do dự ký tên, chờ xếp giải phẫu, có thân nhân muốn đem Trịnh Nhân kéo vào không người gian phòng. Cửa ải bao lì xì cho hắn, bị Trịnh Nhân cự tuyệt, cười nhạo, sau khi giải phẫu nguy hiểm cực nhỏ bao lì xì đều không thu. Đừng nói loại này trước phẫu thuật hồng bao, nhưng vấn đề rất nhọn, hai cái người nhà bệnh nhân cũng nhìn chằm chằm. Hy vọng mình có thể trước lên giải phẫu, trong mơ hồ, người bệnh giữa nói đã có hỏa khí, cùng tiến lên. Trịnh Nhân cuối cùng đánh nhịp, Tô Vân và Dương Lỗi làm một máy, mình làm một máy, Tô Vân trình độ mình chính mắt xem qua. Không nói khác, đơn thuần tính viêm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ tuyệt đối là mang tổ giáo sư tiêu chuẩn. Cộng thêm có khoa ngoại tổng hợp lão bác sĩ Dương Lỗi tồn tại. Giải phẫu sẽ không có vấn đề quá lớn, hơn nữa mình nếu là bắt chặt thời gian làm. Vậy mặt có chuyện gì khó xử, vậy nhất định có thể xử lý tốt. Quyết định chủ ý, Trịnh Nhân không cần làm lựa chọn đề. Người trưởng thành sao, cho tới bây giờ đều không làm lựa chọn đề. Cái gì đều phải, Sở Gia Tỷ Mưu Hệ và Tạ Y Nhân đã đi làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Ban ngày phòng giải phẫu người còn nhiều một chút. Hai ca giải phẫu đồng thời mở. Y tá vậy khảo hạch không có vấn đề. Tô Vân nghe được Trịnh Nhân quyết định sau đó. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bàn về giá trị nhan sắc. Tô Vân bất giác được trên cái thế giới này có ai so mình mạnh. Bàn về giải phẫu cũng giống như vậy. Chỉ cần cho mình một đoạn thời gian luyện tập, giải phẫu trình độ nhất định là ngang hàng cảnh giới bên trong mạnh nhất cái đó. Cùng cảnh vô địch, trước Tô Vân đàng hoàng cho Trịnh Nhân làm trợ thủ. Đối với Trịnh Nhân giải phẫu tiêu chuẩn nhất định có biết rõ. Hắn không hề nhận là Tô Vân giải phẫu tốt trình độ mình không cách nào nhìn thẳng. Vừa vặn có một cái cơ hội như vậy, vậy thì thử một chút coi được. Đối với làm bác sĩ không có hứng thú gì, Tô Vân gần đây thật là mạnh tranh thắng. Chỉ có hắn chắc chắn mình là mạnh nhất cái đó sau đó mới có thể dừng dưng. Nếu không cũng không biết cố ý yêu cầu điều tới khoa cấp cứu. Phòng bệnh y tá đem hai cái người mắc bệnh trước phẫu thuật chuẩn bị ra. Lưu đưa kim các loại công việc cũng làm xong. Trịnh Nhân và Tô Vân đẩy người bệnh vào phòng giải phẫu. Sở Gia Tỷ muội chia làm hai, đồng thời cho hai người mắc bệnh thuốc mê. Tạ Y Nhân vẫn là cho Trịnh Nhân lắp thêm đài. Ngoài ra một người phòng giải phẫu y tá cho Tô Vân. Dương Lỗi lắp thêm đài. Trịnh Nhân chọn một cái tuổi tác tương đối lớn, độ khó tương đối cao người bệnh. Lão nhân da xương sống thắt lưng dây chằng tương đối dày. Cơ hội hóa nghiêm trọng một ít. Cho nên liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê thời gian hơi dài. Tô Vân ở rầm rầm hoàn tay sau khi được qua Trịnh Nhân thuật ở giữa. Gặp giải phẫu thuốc mê còn không có kết thúc. Có chút mất hết hứng thú. Coi như là thắng. Vậy thắng không anh hùng sao? Dương Lỗi chủ động trước rửa tay. Sau đó bắt đầu khử độc. Trải đưa vô khuẩn một. Những công việc này ở phổ ngoại một khoa làm qua vô số lần. Thân là một người bác sĩ nhỏ, có thể khử độc, ngéo tay cũng không tệ. Còn như giải phẫu có thể học được nhiều ít, muốn xem người năng lực. Cho nên Dương Lỗi rất bội phục Trịnh Nhân, cho một cái cơ hội là có thể một bước lên trời. Loại này cũng không có nhiều người. Còn như Tô Vân, trước kia có nghe thấy. Nói là giải phẫu làm đặc biệt tốt, nhưng không biết tại sao, đi tới thành phố một viện sau đi ICU, lại không đi thẳng đến ngoại khoa. Dương Lỗi bày xong tờ đơn, Tô Vân trực tiếp đứng ở người phẫu thuật vị trí, bắt đầu một lần cuối cùng khử độc. Phụ tá một vẫn là người phẫu thuật, Dương Lỗi đến không thèm để ý, viêm ruột thừa đều sớm làm muồn ói. Nhưng hắn không cùng Tô Vân lắp thêm qua đài, vẫn tương đối cẩn thận, lên tinh thần, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết. Nếu Trịnh Nhân để cho hắn và Tô Vân lắp thêm đài, hắn liền nếu coi trọng ca giải phẫu này, nhất định không thể ra vấn đề. Rất nhanh, hắn liền nhìn ra Tô Vân giải phẫu trình độ, thật là lợi hại à, xuống một đao, cắt ra ra. Vừa vặn đến tổ chức dưới da ở giữa mao tế mạch máu trên nét phương. Không nhiều không thiếu, vừa vặn, sau đó độn tính chia lìa. Căn bản cũng chưa có điện đốt cầm máu trình tự. Tên này giải phẫu như thế mạnh. Dương Lỗi thiên phú có hạn. Chính hắn thừa nhận, không có lòng ghen tị lý. Chẳng qua là hâm mộ những thứ này có thiên phú cường đại loài người. Độn tính chia lìa. Mở ra màng bụng, Dương Lỗi phát hiện mình phải lên tinh thần đi mới có thể hoàn mỹ làm được một cái phụ tá một bổn. Phận, Tô Vân giải phẫu làm quá nhanh, quá đúng, căn bản không cho hắn phân thần cơ hội. Màng bụng bảo vệ, bại lộ ruột thừa, rời rạc, kẹp chặt kẹp, cắt đứt ruột thừa động mạch. Hết thảy cũng giống như là sách giáo khoa vậy tiêu chuẩn. Ruột thừa bị cắt đứt. Ném tới bệnh lý trong chậu. Dương Lỗi dù sao cũng là khoa ngoại tổng hợp xuất thân. Trước phẫu thuật còn đối với Tô Vân đứng ở người phẫu thuật vị trí ít nhiều có chút nho nhỏ oán thầm. nhưng là bây giờ xem ra, người ta làm đích xác là tốt. Dương Lỗi có chút nghi hoặc, có chút mê mang, chẳng lẽ thiên tài, yêu nghiệt chính là như thế cường hãn sao? Trực tiếp nghiền ép, căn bản không cho bất kỳ giải thích nào. Nước muối ấm cọ rửa, Dương Lỗi lập tức cầm lên mang bộ hút khí, đem nước muối ấm hút đi. Cha gió không có hoạt động tính ra máu. Tô Vân bắt đầu đóng kín khoang bụng, làm rất nhanh à, không có hoạt động tính ra máu đi. Một cái thanh âm từ Tô Vân sau lưng truyền tới, Dương Lỗi ngẩng đầu xem, là Trịnh Nhân, ừ, thấy rõ, không có, thuật trong da máu, phỏng đoán 3 ml chừng, Dương Lỗi báo một cái chính xác con số, không sai, Trịnh Nhân khen ngợi, người vậy mặt thuốc mê gắng gượng chậm à, Dương Lỗi vừa dùng ruột thừa nghéo tay cho Tô Vân bại lộ, tầm mắt. Vừa cùng Trịnh Nhân tán gẫu, bàn mổ chỉ như vậy, nếu là không nói câu nào, không đúng thì sẽ ra việc lớn. Ta, Sở Yên Nhiên thuốc mê rất nhanh nha, giải phẫu đã làm xong rồi. Đã, làm xong, Dương Lỗi bỗng nhiên có một loại ảo giác, tựa hồ Tô Vân tay hơi dừng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. tiuincv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.